Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặm cắn trái dâu nhỏ phía trên, sau đó đem tay di chuyển đến nơi mềm mại khác chưa được sủng ái. Ấm nó nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì nhẹ nhàng, khi lại cuồng bạo, khiến cô rên rỉ liên tiếp. Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến cô hôn mê bất tỉnh, thật sự đáng sợ. Cô bấu víu thật chặt cái cổ của anh, sợ bị tình chiều dâng cao mà té ngã. Dâm, xin anh đừng như vậy, em thật khó chịu. Cái miệng hồng nộn nhỏ nhắn phát ra tiếng cầu khẩn, nhưng lại không có hiệu quả. Ngược lại, càng thêm kích thích lửa dục của người đàn ông. Lý trí của anh sớm đã bị thân thể mềm mại dưới thân làm cho mê hoặc. Trong cơ thể lửa dục đã bị khơi lên, muốn nhanh chóng được cô tắt lửa. Tĩnh Nhi bảo bối, em thật đẹp. Nói xong, tay anh xoa nắn bầu vú, bàn tay khác đi tới ủ cốc thần bí. Khi tay anh tới nơi ướt át, thì anh dâng lên nụ cười mê người. Vợ à, em cũng muốn rồi đúng không? Lời nói của anh khiến Bùi Dạ Tĩnh ngại ngùng không phản bác được, chỉ có thể đỏ mặt rời đi tầm mắt. Thiệu Sâm chậm rãi, đưa ngón tay thon dài vào, chủ động qua lại. Sau đó lại thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng đưa vào cánh hoa mềm mại, tìm kiếm hoa hạch bên trong, bóp nhẹ một cái. Xúc cảm mãnh liệt vọt vào toàn thân cô, khiến cô không nhịn được phải hét lên. Anh bắt đầu ở nơi chặt chẽ của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng ra vào, như muốn ép điên cô. Sâm, em sắp không chịu nổi. Ngón tay anh lại ra vào, mãnh liệt kích thích thân thể cô. Thân thể nhỏ nhắn cũng bởi vì vậy mà cò rút, dịch mạch cũng như thủy triều mà tràn ra ngoài. Hai chân thon dài căng cứng, chất dịch lỏng dính không tự chủ được, từ sâu bên trong cánh hoa, chậm rãi tuôn ra, làm ướt cả bàn tay anh. Tĩnh Nhi, anh muốn em. Vừa nói xong, một tay anh ôm lấy cô, tách ra hai chân của cô, quấn ngang hông mình, dục vọng to lớn chống đỡ trước miệng huyệt ướt át, chợt động, đâm thật sâu vào. Hai người đồng thời thỏa mãn rên nhẹ ra tiếng. Thiệu Sâm nâng lên mông tròn, không ngừng kéo ra đưa vào, nhiều khoái cảm vì chặt chẽ, làm anh dùng sức càng thêm cuồng dã. Vật nam tính đâm vào một lần so với một lần càng thêm xâm nhập đoạt lấy cô, ra vào hoa huyệt, mang đến cảm giác kích thích khó nói thành lời. Tĩnh Nhi, Thiệu Sâm không thể kìm hãm được, phát ra tiếng gọi trầm thấp, để mặc cho thân dưới ở trong cơ thể cô luận động. Hai người kịch liệt va chạm, giữa hai chân, Bùi Dạ Tĩnh không ngừng tràn ra mật dịch óng ánh, dính vào ráp giường. Cô kiểu mị thổn thức, khiến lửa dục của Thiệu Sâm cảm bốc cháy, thỏa thích dăm đuổi trong thân thể cô. Bỗng chốc, Thiệu Sâm phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, toàn thân rung động một hồi, bắn ra chất dịch màu trắng đục. Sau đó cả người như vô lực, ngã nằm lên thân thể ấm áp của cô. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn nửa năm rồi, việc làm mẹ của Bùi Dạ Tĩnh đã dần thành thục. Hơn nữa vì chồng mãnh liệt yêu cầu, cô cũng bắt đầu cho con trai dứt sữa. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được bật cười. Cô chưa từng thấy một đấng mày râu như Thiệu Sâm lại thích ăn dấm. Cho con trai dứt sữa chậm một ngày, anh cũng không đồng ý. Lại ép buộc con dứt sữa, làm cho mỗi lần con đói bụng lại khóc đến nỗi cô cũng không đành lòng, muốn cho nó bú. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị chồng ngăn lại. Vì vậy, khi bị người cha bá đạo cưỡng chế dứt sữa, tên tiểu tử này cũng đã thành công dứt sữa mẹ, không còn giống như trước mà khóc loạn. Thiếu phu nhân, Đồng tiểu thư đến thăm, cô có muốn gặp không? Quản gia Huệ Tử đi vào bên trong phòng thông báo với Bùi Dạ Tĩnh. Đồng tiểu thư, Bùi Dạ Tĩnh chưa từng nghe qua. Cô ấy là ai? Cô ấy là đại tiểu thư của Đồng gia. Đồng gia cùng Thiệu gia là hai nhà thế sao? Huệ Tử đem chuyện của Đồng gia nói một cách sơ lược với cô. Từ đời trước hai nhà đã rất thân thiết, Đồng tiểu thư cùng Thiếu gia lớn lên cùng nhau, thiếu một chút nữa Đồng tiểu thư đã trở thành vị hôn thê của Thế gia. Cái gì? Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được nhỏ giọng kêu. Bọn họ đã từng yêu nhau? Không có, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Huệ Tử chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đó là ý của cha mẹ hai bên, nhưng Đồng tiểu thư cự tuyệt, chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Thật sao? Chẳng biết tại sao, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy trong lòng ê ẩm như gai đâm, rất không thoải mái. Nếu Đồng Thôi Thái Dạ cùng Thiệu Sâm là bạn, mời cô ấy ở đại sảnh chờ một chút, tôi... Không cần, tự tôi tiến vào. Một thanh âm ngang ngược chen vào. Đồng Thải Điệp mặc một thân chiffon xuyên thấu đỏ rực, chói mắt không thôi. Cô tự như nữ chủ nhân, nghênh ngang đi vào phòng của Bùi Dạ Tĩnh. Đồng tiểu thư, sao cô có thể xông vào? Huệ Tử đối với bộ dạng vô lễ của cô ta cảm thấy rất tức giận. Cô là người làm mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Đồng Thải Điệp nhíu mày, giận dữ mắng mỏ Huệ Tử. Đồng tiểu thư, Huệ tử không phải người làm, xin cô đừng nói như vậy. Buổi dạ tiệc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net